năm loại năng lượng nhu hợp cực kỳ bạo táo cường đại chướng tới mức kinh mạch của hắn đau nhức không thôi. Cuối cùng hắn đem một ít ngũ thải năng lượng chen chúc đi ra. Hắn cảm nhận được đoàn lực lượng này còn cuồng bạo hơn bình thường ngưng tụ gấp vài phần. Bản thân hắn tu luyện 5 loại thuộc tính cùng lúc chân khí so với võ giả cùng giai càng thêm cường đại, mà đoàn năng lượng nhu hợp cùng một chỗ so với bình thường còn mạnh hơn vài phần, cũng như tam phân thần chỉ tạo thành năng lượng khủng bố, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như có thể đem 5 loại thuộc tính dung hợp chung một chỗ, lại dùng tam phân thần chỉ phát ra uy lực có phải càng thêm khủng bố hay không? Nhưng muốn rút ra 5 loại năng lượng đã dốc thật nhiều sức lực, muốn sử dụng thuận buồm xuôi gió cùng tinh tế hơn, không phải chuyện của một ngày có thể hoàn thành. Cách đó không xa Tà Đế kinh ngạc nhìn ngũ sắc năng lượng trong tay Lăng Tiếu, trong lòng nổi lên hương vị chua xót. Tiểu tử này sao có thể nhanh như vậy thực hiện được? Thần công kia là ta bỏ ra mấy trăm năm công phu mới có thể diễn biến sáng tạo ra. Xem ra thu đồ đệ này thật không uổng phí. Những ngày tiếp theo Lăng Tiếu được Tà Đế chỉ điểm, lợi dụng độc tôn Tà Vương thần công hấp thu linh khí tu luyện. 5 loại linh khí bất đồng thuộc tính không ngừng hội tụ trong thiên linh huyệt, cuối cùng toàn bộ rơi vào bên trong đan điền. Đối với điều này, hắn quá quen thuộc hai. Góc truyện audio.com, loại huyền công cho nên Lăng Tiếu chỉ tốn vài ngày thời gian thì có thể thông hiểu được. Cách chương.